Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1616, vạch tội vô dụng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An bên trong. Có bối cảnh Thanh Lâu à? Sòng bạc cái gì? Rốt cuộc chẳng qua là số ít. Phần lớn cũng vẫn là không có núi dựa mạnh mẽ. Cho nên, đối mặt quan phủ tăng thu thuế sự việc, bọn họ những người này mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vậy tuyệt không dám cự tuyệt. Rất nhiều người cũng là dựa theo triều đình quy định, đem những cái kia thu thuế cho bổ đưa đi lên. Những thứ này thu thuế, rất nhanh đưa đến hộ bộ, do Đường Kiệm phái người đi mua lương thảo, dùng cho cứu trợ thành Trường An dân bị tai nạn. Mặc dù những thứ này thu thuế không hề coi là đặc biệt nhiều, không đủ để hoàn toàn giải quyết những dân tị nạn này sự việc. Bất quá, có những thứ này thu thuế, nhưng là có thể tạm thời chậm tách ra những thứ này dân bị tai nạn tình huống, để cho bọn họ chưa đến nỗi đói bụng, cùng còn dư lại những cái kia thu thuế thu đi lên sau đó. Những thứ khác các châu huyện dân bị tai nạn rời đi thành Trường An. Thành Trường An tình hình tai nạn liền có thể hoàn toàn giải quyết, mà đang ở Tần Thiên và Đường Kiệm bọn họ làm loại chuyện như vậy thời điểm. Những cái kia Thanh Lâu, sòng bạc sau lưng quyền quý, nhưng là nổi giận, đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Tần Thiên lại dám làm loại chuyện này, đơn giản là tự tìm cái chết. Cái này Tần Thiên, thật là quá đem mình coi ra gì đi. Lại liền tăng thuế loại chuyện này cũng nghĩ ra được. Xem ra, ta thật tốt để cho Tần Thiên biết lợi hại của ta. Ngoặc kép, Tần Thiên động những người này lợi ích. Không nói tăng thuế sự việc. Ngay bây giờ không để cho bọn họ Thanh Lâu sòng bạc khai trương. Bọn họ mỗi ngày tổn thất tiền tài. Có thể đều không phải là một cái số tiền nhỏ. Số tiền này, bọn họ cũng đều đau lòng rất đây. Như vậy, bọn họ chịu từ bỏ ý đồ mới là lạ. Ngày này lâm chiều, vừa mới bắt đầu không bao lâu, thì có người nhảy ra ngoài. Thánh thượng, thần muốn vạch tội Tần Thiên. Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng mặt, thấy tên này quan viên sau đó, liền ít nhiều biết liền hắn muốn vạch tội Tần Thiên cái gì. Bất quá hắn vẫn hỏi một câu, à, ngươi muốn vạch tội Tần Thiên. Không sai, Thánh Thượng, Tần Thiên tự tiện thu siêu cao thuế nặng. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo tội danh à. Hôm nay những thứ này siêu cao thuế nặng sẽ để cho dân chúng cuộc sống qua khổ không thể tả. Thần mời Thánh Thượng minh xét vật nhỏ, nghiêm trị Tần Thiên, tên này quan viên sau khi nói xong. Trên triều đường, cùng chi có liên quan một ít quan viên, vậy đều rối rít nhảy ra ngoài. Thánh thượng, thần cũng cảm thấy được Tần Thiên làm những chuyện này, thật sự là thật là quá đáng, mời thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên. Tần Thiên hoàn toàn không để ý ta đại đường pháp độ à. Mời thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên. Trên đại điện, muốn phải nghiêm trị Tần Thiên người không phải số ít. Lý Thế Dân đối với những chuyện này đã biết được, lúc này gặp có người bởi vì cái này vạch tội Tần Thiên. Hắn liền do dự một chút, tiếp theo nhìn về Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh, đối với này ngươi có thể có cái gì phải nói sao? Tần Thiên tiến lên một bước, nói, hồi thánh thượng nói, thần ngược lại cũng không coi là thu siêu cao thuế nặng. Bất quá là căn cứ ta đại đường năm nay thu thuế tình huống. Điều chỉnh một chút thu thuế hơn thiếu thôi, cũng không có nhiều gia tăng một cái thuế loại. Mời thánh thượng minh xét. Mới vừa nói xong, lập tức thì có người nhảy ra ngoài, liền nói bừa, vậy có ngươi như vậy điều chỉnh? Đúng vậy, ngươi cái bộ dáng này không có chút nào căn cứ, hại được không thiếu sản nghiệp không cách nào vận chuyển bình thường. Ngươi giữ rốt cuộc là cái gì lòng? Thánh thượng không muốn nghe Tần Thiên nói càn, hắn đây là đang tranh cãi. Không sai, chính là tranh cãi, ngoặc kép, trong triều quan viên rất không phục Tần Thiên câu nói kia. Cho nên liền không ngừng phản bác, chỉ là bất kể bọn họ như thế nào phản bác, cũng để cho người cảm thấy rất đơn bạc, hoàn toàn không cách nào đẩy tới Tần Thiên giải thích lý thế dân nơi này. Nhưng thật ra là có một chút để trong lòng Tần Thiên làm là, vậy có như vậy tăng thuế, bất quá hôm nay thành Trường An tình huống như vậy, Tần Thiên làm như vậy, chỉ sợ cũng bị buộc không biết làm sao. Hắn dĩ nhiên là có thể hiểu, cho nên, ở mọi người nói như vậy thời điểm, Lý Thế Dân phất phất tay, nói, chư vị ái khanh tốt lắm, chuyện này, vậy không coi vào đâu việc lớn, cứ dựa theo Tần Thiên nói đi làm, hết thảy có nhu cầu đem thuế bổ đi lên, đều phải bổ sung tới, nếu như ai không chịu bổ đóng, vậy liền trực tiếp kiểm tra và nhận cửa hàng đi. Dựa theo đại đường luật pháp, trốn thuế, liền phải tiếp nhận như vậy trừng phạt. Lý Thế Dân đây coi như là âm thầm giúp Tần Thiên một cái. Nói xong lời này sau đó, trong triều những cái kia mới vừa rồi nhảy ra người, cũng sắc mặt khó xem, trong lòng đau không được, vốn còn muốn hung hãn vạch tội một chút Tần Thiên, chưa từng nghĩ Lý Thế Dân như vậy thiên vị Tần Thiên. Bọn họ vạch tội không có chút nào tác dụng, như thế, vì để tránh cho cửa tiệm bị niêm phong kiểm tra, bọn họ cũng chỉ có thể đem những cái kia tiền gọi ra. Cao Sĩ Liêm đứng ở trên đại điện, hung hãn cắn môi, hắn không nghĩ tới sự việc sẽ là cái bộ dáng này. Hắn hao tổn tâm cơ đem thành Trường An bên ngoài các châu huyện dân tị nạn cho tập trung đến thành Trường An tới. Kết quả vẫn như cũ là không có thể khó khăn ở Tần Thiên. Mà chỉ cần cho Tần Thiên cơ hội thở dốc, hắn sợ là rất nhanh sẽ giải quyết những thứ này chứ. Trong triều quần thần lại lục tục nói một ít những vấn đề khác. Gần trưa, liền tuyên bố bãi triều. Lúc này, thành Trường An ánh mặt trời ấm áp. Từ ngày đó tuyết ngừng trời trong sau đó, mấy ngày này thời tiết cũng thật không tệ. Thành Trường An trên đường tuyết đọng bắt đầu hòa tan, người dân lục tục đi ra. Tần Thiên đi ở thành Trường An trên đường chính, tâm tình đột nhiên có chút không nói ra được tốt, một mực đè ở trong lòng hắn đá lớn. Ngày hôm nay cuối cùng là rơi xuống đất, thành Trường An tai nạn tuyết tình huống, nhất định là có thể giải quyết, mà tai nạn tuyết giải quyết, viện mồ côi sự việc vậy thì có mặt mũi. Đây là một cái rất tốt mở đầu. Có mở đầu, chuyện này là có thể làm tiếp. Tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên. Cái này viện mồ côi lửa, liền từ thành Trường An bên này thiêu cháy đi. Hộ bộ quan viên bắt đầu đi trước, không chịu tăng thuế địa phương tiếp tục thu. Lần này bọn họ cũng không dám chút nào giải thích, liền trực tiếp đem tiền cho bổ đưa đi lên. Cùng lúc đó, thành Trường An vùng lân cận các châu huyện quan viên cũng đã ở riêng mình địa phương thông qua một ít thu thuế biện pháp, gom góp được giúp nạn thiên tai lương thảo. Hơn nữa ở chính bọn hắn châu huyện trắng trợn tiến hành cứu trợ. Những cái kia trước tới thành Trường An người dân, mặc dù như cũ bị triều đình cứu trợ, nhưng bọn họ các loại quy cách cũng so thành Trường An địa phương người dân muốn giảm rất nhiều. Mà làm quê nhà bọn họ một ít chính sách sau khi đi ra. Bọn họ những thứ này đi tới thành Trường An người, lại ngồi không yên. Cái gì? Chúng ta nơi đó chỉ cần là dân bị tai nạn, thì có y phục mặc, liền có cơm ăn, hơn nữa còn bao no. Vậy còn ở thành Trường An hao tổn làm gì? Mau về nhà à? Đúng vậy, chính là, mau về nhà, ở nhà có thể ăn cơm no. Ai chạy thành Trường An tới à? Đi tới lui, tin tức ở thành Trường An truyền ra sau đó, tất cả địa phương người dân liền cũng lục tục rời đi thành Trường An. Hướng chính bọn hắn quê nhà chạy tới, giống như bọn họ người như vậy, nếu không phải chân thực bị buộc không có cách nào, ai nguyện ý bỏ tỉnh rời quê hương, đi tới thành Trường An tới, nếu về nhà cũng có thể sống. Vậy bọn họ làm gì còn muốn ở lại thành Trường An?